ở Xuyên Nhanh Thế Giới làm NPC ngay. Tác giả, Muội Chỉ Ái Cật Nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 159, 479, đệ 477 chương xinh đẹp. Muốn cưới khụ khụ, mắt thấy Âu Dương Túy hai tròng mắt thẳng lăng lăng luôn luôn xem Tư Khinh Trúc. Một bên Điệp Ngọc theo bản năng thanh khụ hai tiếng. Âu Dương công tử, ngươi như vậy xem quận chúa, có chút không được tốt đi. Nga, ngượng ngùng, quận chúa thật sự là rất đẹp, ta lớn như vậy còn theo chưa thấy qua như vậy xinh đẹp cô nương, muốn cưới. Đương nhiên, cuối cùng hai chữ, Âu Dương Túy không dám nói ra miệng. Nga, ý của ngươi là quận chúa so với ta xinh đẹp rất nhiều. Điệp Ngọc lại mỉm cười hỏi một câu. Không, Âu Dương Túy lập tức lắc lắc đầu. Điệp Ngọc cùng Tư Khinh Trúc đều hơi hơi sửng sốt. Quận chúa cũng không so Điệp Ngọc cô nương xinh đẹp rất nhiều. Mà là so Điệp Ngọc cô nương ngươi xinh đẹp 10 lần trăm lần. Ở trong lòng ta quận chúa chính là toàn thế giới tối xinh đẹp cô nương, Âu Dương Túy một mặt. Nghiêm cẩn nói nhỏ, hảo ngươi cái Âu Dương Túy a. Nghe được Âu Dương Túy lời nói, Điệp Ngọc không giận phản cười. Ta mấy ngày trước đây đụng tới Hồng Cầm, nàng còn nói với ta, người lúc trước ở Phiêu Hương trong viện, còn nói ta Điệp Ngọc là kinh thành tối xinh đẹp nữ nhân. Thậm chí còn nói muốn cưới ta, thế nào, hiện tại nhìn thấy quận chúa nhiều hấp dẫn, người liền thay lòng, còn có việc này, Tư Khinh Trúc sửng sốt, kinh ngạc xem Âu Dương Túy, cùng đợi hắn trả lời, ai biết Âu Dương Túy tuyệt không khẩn trương. Còn một mặt nghiêm cẩn gật gật đầu, ta trước kia đích xác muốn cưới Điệp Ngọc cô nương, mà hiện tại ta đã sớm cải biến chủ ý. Thật là bởi vì quận chúa nhiều hấp dẫn, yêu mỹ chi tâm nhân đều có chi. Ta đường đường thất thước nam nhi dám làm dám chịu, thích xinh đẹp cô nương có sai sao? Này truy đuổi Điệp Ngọc cô nương ngươi Vương Tôn công tử. Còn có này tới cửa đến khiêu chiến quận chúa ngươi các lộ anh tài. Không cũng đều là nhìn chúng các ngươi mỹ mạo sao? Âu Dương Túy thập phần lạnh nhạt hỏi lại, cặn bã rõ ràng, Điệp Ngọc nhưng là sửng sốt, kỳ thực Âu Dương Túy lời này tuy rằng trắng ra, nhưng cũng không sai, người với người trong lúc đó, ấn tượng đầu tiên hảo hư, cùng cái gọi là vừa gặp đã thương, đại đa số xem, đều là đối với phương nhan trị thôi, nếu ngươi về sau gặp nhiều hấp dẫn nữ tử. Chẳng phải là lại sẽ thay lòng, luôn luôn trầm mặc Tư Khinh Trúc rốt cục chậm rãi mở miệng. Vừa mới Âu Dương Túy lời nói, nhường nàng đáy lòng thật không thoải mái, cho nên mới nhịn không được hỏi một câu. Này, Âu Dương Túy nghĩ nghĩ, nên thế nào trả lời đâu? Hảo nan nga, lão tổ tông không dạy qua ta à? Tùy tâm sở dục trả lời đi, nói ngươi muốn nói là được. Lăng Hiểu ở một bên nói nhỏ. Tuy rằng mấy ngày nay, Lăng Hiểu đều là lấy cưới đến Phi Phượng quận chúa, vì mục tiêu đến thúc giục Âu Dương Túy. Nhưng là trên thực tế Lăng Hiểu chính là muốn cho Âu Dương Túy có cái tiểu mục tiêu. Như vậy hắn mới có khí lực đi tiến tới, về phần cuối cùng có thể hay không cưới đến Phi Phượng quận chúa. Đều là tiếp theo, thế nào, hồi đáp không được sao? Tư Khinh Trúc thanh âm đã có chút lạnh. Thậm chí nàng có chút hối hận nghe xong Điệp Ngọc đề nghị. Tư nhân mời Âu Dương Túy tới nơi này. Vấn đề này, ta không là hồi đáp không được. Bất quá ở trả lời vấn đề này phía trước, Âu Dương Túy tưởng hỏi trước quận chúa một vấn đề. Âu Dương Túy nâng lên đôi mắt. Bình tĩnh xem Tư Khinh Trúc. Ở giờ khắc này, thiếu niên ánh mắt phá lệ kiên định. Tư Khinh Trúc sửng sốt một chút. Ngươi hỏi, nếu là ta luôn luôn thủy chung như nhất, đối quận chúa cuồng dại một mảnh, quận chúa ngươi sẽ lo lắng gả cho ta sao? Này, ta không biết. Tư Khinh Trúc chần chờ, vẫn là không có cấp ra xác định đáp án. Này vấn đề rất đường đột, nàng muốn thế nào trả lời? Đã quận chúa không xác định, như vậy ta đáp án cũng là không xác định, nếu quận chúa đáp ứng gả ta. Như vậy ta Âu Dương Túy này một đời một kiếp cũng chỉ biết thích quận chúa một người. Khác nữ tử liền đều là phấn hồng khô lâu, không đáng giá nhắc tới. Nhưng, nếu là quận chúa không vui ta Âu Dương Túy, Tạ Âu Dương Túy cũng sẽ không ép buộc làm khó người khác. Càng không biết một thân cây thắt cổ từ, ta sẽ quên quận chúa, lại đi tìm ta hạnh phúc, Âu Dương Túy nói xong. Đừng nói là Tư Khinh Trúc cùng Điệp Ngọc, liền một bên Lăng Hiểu đều ngây ngẩn cả người. Kém chút quên, tiểu tử này mồm mép lợi hại thật sự. Một bộ này một bộ, thật đúng là đem Tư Khinh Trúc cùng Điệp Ngọc cấp thành công dọa sững. Đệ 478 chương lão tổ tông thành không khi ta. Âu Dương Túy theo Phi Phượng quận chúa phủ lúc đi ra. Trời đã tối rồi, mặc dù ở quận chúa phủ là một lần đầu bếp, còn bị Tư Khinh Trúc cùng Điệp Ngọc bắt được hỏi không ít vấn đề. Nhưng là cuối cùng Âu Dương Túy đều tốt làm ứng phó rồi đi qua. Lúc này, về tới Âu Dương phủ trên xe ngựa, Âu Dương Túy Mỹ tư tư tựa vào xe ngựa toa xe Nguyễn Tháp Thượng. Miệng còn hừ không biết tên dân ca, xem đem ngươi Mỹ, lúc này, một đạo bé bỏng thân ảnh, xuất hiện tại Âu Dương Túy bên người. Đúng là Lăng Hiểu thật thề, lão tổ tông Âu Dương Túy cảm giác được Lăng Hiểu hơi thở. Vừa mở mắt, liền nhìn đến tọa ở bên mình cái kia trên mặt hơi trẻ con phì tiểu nữ hài nhi. Thật sự, thật đáng yêu, rất nghĩ khắp một chút nàng khuôn mặt nhỏ nhắn a. Đáng tiếc, hắn không dám mơ siêu, lão tổ tông, người xem ta hôm nay biểu hiện không sai đi, ta cảm thấy Phi Phượng quận chúa đối ta cũng là có hảo cảm. Nếu không nàng thế nào xin mời ta một người đâu? Nếu không ngày mai ta gọi cha ta tìm băng nhân tới cửa đi cầu hôn đi. Âu Dương Túy lúc này đều có chút khẩn cấp, bất quá, có chuyện nhưng là rất kỳ quái. Nghe đồn sở hữu muốn theo đuổi Phi Phượng quận chúa nam nhân. Nàng đều sẽ đối xử bình đẳng, vô luận đối phương là cái gì thân phận cái gì địa vị. Đều phải tấu đối phương một chút, mà hôm nay... Tư Khinh Trúc lại cũng không có đưa ra muốn họa Âu Dương Túy luận võ sự tình. Chính là không ngừng hỏi hắn vấn đề, chẳng lẽ là bởi vì bản công tử rất xuất, nàng đối bản công tử nhất kiến trung tình. Nghĩ đến đây, Âu Dương Túy liền đẹp hơn, lỗ mũi đều phải trên trời. Một bên Lăng Hiểu nhìn đến Âu Dương Túy tiểu nhân đắc chí bộ dáng. Cũng là giờ khóc giờ cười, bất quá. Này Tư Khinh Trúc hôm nay cư nhiên một mình mời Âu Dương Túy. Này cũng đích xác nhường Lăng Hiểu thật ngoài ý muốn. Chẳng lẽ thật là bởi vì ngày đó ở Mai Lâm ngọn núi. Bị Âu Dương Túy quỷ dị thân pháp thuyết phục sao? Lúc này, Phi Phượng quận chúa phủ bên trong. Điệp Ngọc còn không có rời đi. Nàng chính mỉm cười xem Tư Khinh Trúc chậm rãi ngồi ở chỗ kia ăn cái gì. Chậc chậc chậc, quả nhiên vẫn là Âu Dương công tử tay nghề được rồi. Ngươi vừa mới còn ngượng ngùng ăn nhiều, dối trá, Tư Khinh Trúc động tác một chút, mân mân môi, nhỏ giọng nói nhỏ, thủ nghệ của hắn, đích xác không sai, nguyên lai nhường Tư Khinh Trúc thuyết phục chẳng phải Âu Dương Túy thân thủ. Mà là, trù nghệ của hắn, Âu Dương Túy, muốn thuyên trụ một người tâm, sẽ trước thuyên trụ dạ dày nàng. Lão tổ tông thành không khi ta. Lăng Hiểu, sớm biết rằng Phi Phượng quận chúa cũng là một vị thực gia. Ta sẽ không cần như vậy lo lắng cố sức lấy bản chuyên chụp Âu Dương say. Bất quá, chụp đều vỗ, đối đốc xúc hắn tiến bộ thành tài vẫn là có nhất định ưu việt. Ân, lão tổ tông là sẽ không hại hắn. Cứ như vậy lại đi qua mấy tháng, ở trong mấy ngày này. Âu Dương Túy lại đi quận chúa phủ vài lần, mỗi lần đều sẽ cấp Tư Khinh Trúc làm tốt ăn, sau này hắn mỗi lần đi qua còn có thể chuyên môn mang theo bản thân độc môn gia vị. Không chỉ là Tư Khinh Trúc, quận chúa phủ nhà bếp những người đó, hiện thời đối Âu Dương Túy chủ nghệ cũng thập phần thưởng thức ngưỡng mộ. Quả nhiên, Âu Dương Túy văn bất thành võ không phải, không là vì hắn là cái trời sinh phế sai, mà là vì hắn là cái thiên tài đầu bếp a. Quả nhiên là trời sinh ta tài tất có dùng. Đảo mắt, lại đã một năm năm mạt, Âu Dương Túy tuổi này, cũng nên đến đón dâu tuổi. Hắn mấy ngày này lão là hướng Phi Phượng quận chúa phủ chạy. Này đó Lăng Nguyệt Xu cùng Âu Dương Văn đều là biết đến. Bất quá theo bọn hắn, bản thân con là không có khả năng đánh cho động Phi Phượng quận chúa phương tâm. cho nên mấy ngày này, Lăng Nguyệt Xu đã tìm kinh thành nổi danh nhất băng nhân cấp Âu Dương Túy tìm kiếm môn đương hộ đối. Nữ tử ngày sinh tháng đẻ, như vậy, ở sang năm trọng xuân phía trước, là có thể đem hôn sự định xuống. Đệ 479 chương cầu hôn, này đó đều là kinh đô lý thổi cùng ngươi sắp xỉ tiểu thư khuê các bức họa. Cùng ngày sinh tháng đẻ, Túy Nhi, ngươi xem có thể có vừa. Lăng Nguyệt Xu phân phó Xảo Nhi đem một chồng lớn bức họa cùng ngày sinh tháng đẻ phóng tới Âu Dương Túy trước mặt, Âu Dương Túy lúc này còn không có phản ứng đi lại. Lão nương này vốn định nhường hắn thành thân sao? Nương, ta không phải đã nói rồi sao? Ta muốn kết hôn phi phượng quận chúa. Âu Dương Túy xem cũng chưa xem này bức họa, một mặt nghiêm cẩn mở miệng nói. Túy Nhi, không cần hồ nháo, Lăng Nguyệt Xu thở dài. Nhà chúng ta tộc hiện thời địa vị, muốn cùng hoàng tộc đám hỏi tuy rằng miễn cưỡng coi như có thể. Nhưng là phi phượng quận chúa ra sao hạng nhân vật, làm sao có thể để ý ngươi? Lăng Nguyệt Xu không là khinh thường bản thân con, nàng là rất hiểu biết bản thân con. Ta biết các ngươi đều cảm thấy ta không xứng với nàng. Nhưng là không thử thử làm sao mà biết không được đâu. Âu Dương Túy ngẩng đầu, lần đầu tiên một mặt trịnh trọng đối bản thân mẫu thân nói nhỏ. Ngày mai ta tìm kinh thành kim bài băng nhân tùy ta cùng đi phi phượng quận chúa phủ cầu hôn. Người đứa nhỏ này, cũng không nên sằng bậy a. Lăng Nguyệt Xu nghe được Âu Dương Túy lời nói, giật mình không nhỏ, đứa nhỏ này không sẽ thật sự đi cầu hôn đi. Tuy rằng bị phi phượng quận chúa cự tuyệt cũng không dọa người. Nhưng là về sau gặp mặt bao nhiêu còn có thể có chút xấu hổ à. Lăng Nguyệt Xu đêm đó liền đem sự tình nói cho bản thân phu quân Âu Dương Văn. Âu Dương Văn nhưng là không có quá khẩn trương. Theo hắn Âu Dương Túy có đôi khi tuy rằng thích hồ nháo. Nhưng có phải thế không ngốc tử. Hắn làm sao có thể thật sự đi quận chúa phủ cầu hôn đâu. Nhưng mà, sự thật chứng minh, Âu Dương Văn thật đúng là tưởng sai lầm rồi. Âu Dương Túy ngày thứ hai thật sự thỉnh băng nhân mang theo một đám tôi tớ. Nâng cơ dương xính lễ đến phi phượng quận chúa phủ ngoài cửa. Ta mang đến xính lễ cũng không nhiều, nhưng là cũng là ta Âu Dương Túy toàn bộ gia sản. Nếu là quận chúa không ghét bỏ, về sau, ta hết thảy đều là ngươi. Âu Dương Túy đứng ở quận chúa phủ ngoài. Một bên trịnh trọng nói nhỏ, một bên cung kính đệ lên bản thân thư mời. Đây là hắn đêm qua suốt đêm viết tốt, ở Lăng Hiểu giám sát hạ tới lui lui sửa lại 38 lần đâu. Âu Dương phủ hoàn khố thật sự hướng phi phượng quận chúa cầu hôn. Này tin tức ở kinh đô lý lan nhanh truyền xa, rất nhiều người đều cố ý đổi tới quận chúa phủ ngoại xem náo nhiệt. Từ phi phượng quận chúa 16 tuổi sinh nhật qua đi. Tới cửa tới cầu hôn cũng không chính là Âu Dương Túy một cái. Bất quá quận chúa phủ đại môn luôn luôn khép chặt, không có nhường bất luận kẻ nào đi vào. Âu Dương Túy ở bên ngoài đợi một cái canh giờ. Đại môn vẫn là khép chặt, bất quá hắn cũng không có nản lòng, ngược lại lớn tiếng hô to. Thỉnh quận chúa phủ thị vệ giúp ta chuyển cáo quận chúa. Ta Âu Dương Túy ngày mai cùng từ nay trở đi còn có thể lại đến. Nếu là, liên tục 3 ngày quận chúa vẫn là không muốn đáp ứng. Ta đây Âu Dương Túy đời này sẽ không ở dây dưa quận chúa. Nói chuyện giữ lời, kêu xong rồi này đó, Âu Dương Túy mới mang theo nhân chậm rãi ly khai. Mà đồng trong lúc nhất thời, Âu Dương Túy trước khi đi mấy lời này, cũng thông qua hạ nhân miệng. Truyền đến Tư Khinh Trúc trong lỗ tai, hắn thật sự là nói như vậy. Tư Khinh Trúc trong mắt đẹp tránh qua vài tia u oán sắc. Ban đêm, Âu Dương phủ, lần này, ngươi thật sự tưởng tốt lắm. Lăng Hiểu ngồi ở cạnh bàn tròn vừa ăn Âu Dương Túy vừa làm tốt mỹ thực. Một bên quay đầu xem Âu Dương Túy hỏi, ân, tưởng tốt lắm ơ siêu. Âu Dương Túy cười tủm tỉm cấp Lăng Hiểu gắp cái khối thịt. Mấy ngày này ta đắm mình trù nghệ, giống như tìm được nhân sinh tân theo đuổi, trừ bỏ xinh đẹp cô nương ở ngoài, nhân sinh của ta còn hẳn là có khác càng nhiều gì đó. Tỷ như nói, nấu cơm, Khai Tửu Lâu, mỹ nhân thật là nhường hắn tâm hướng tới chi. Nhưng là, theo tuổi tăng trưởng, Âu Dương Túy cũng dần dần minh bạch. Nhân sinh dài lâu, trừ bỏ mỹ nhân, còn có rượu ngon món ngon, cũng còn có khác đẹp hơn phong cảnh. Đặc biệt Lăng Hiểu gần nhất mỗi lần xuất ra ăn cơm đều phải cấp Âu Dương Túy quán độc canh gà. Còn có việc nhi không có chuyện gì cho hắn giảng các loại tiểu thuyết chuyện xưa. Nghe được Âu Dương Túy sửng sốt hết chương.